Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609 Cuồng Long Câu Lạc Bộ. Nguyên lai, vừa nãy cái kia hai cái bị Bách Lý Quân ném hỏng máy quay phim phóng viên. Một cái trong đó người báo cảnh sát, còn đem tình huống nói thập phần khuếch đại, nói nơi này có tên vô lại hành hung, liền Thái Quyền Quyền Vương cũng không thể chế phục tên vô lại. Những cảnh sát này nghe xong, cũng là cấp tốc phát động rồi. Bởi vì nghe nói liền Quyền Vương cũng không thể chế phục tên vô lại. Vì lẽ đó, những cảnh sát này đều là súng ống đầy đủ. Bao quát Lam Tỷ đám người, đều là ôm đầu ngồi xổm xuống. Viên Thư Duật cười cợt, không nhúc nhích, chuyện cười. Nếu như hắn thật sự ôm đầu ngồi xổm xuống, còn có cái gì Thần Long đại nhân khí độ? La Vòng Phàm cũng không nhúc nhích, hắn nhưng là tam hoa cảnh giới cao thủ, nếu như bị một đám cảnh sát một thét to, liền ôm đầu ngồi xổm xuống, đó mới là mất mặt đây. Nhìn thấy hai người không nhúc nhích, Bách Lý Quân, Tào Ngu Thu, Viên Thư Minh cũng là không nhúc nhích. Bách Lý Quân muốn từ trong túi tiền lấy ra một thứ, vì lẽ đó bàn tay vào trong lồng ngực. Mà những cảnh sát kia hiểu lầm Bách Lý Quân là muốn bắt vũ khí. Một người cảnh sát tay run lên, dĩ nhiên bóp cò. Bách Lý Quân bữa bối rối. Hắn có điều mới hậu thiên 7 tầng, vẫn chưa thể lẩn tránh viên đạn. Hắn mới hơn 40 tuổi có được hay không? Dĩ nhiên tốt có chết hay không? Bị một cái gọi là Thái Quyền Quyền Vương cho liên lụy chí tử. Nghĩ tới đây, Bách Lý Quân nội tâm liền tràn ngập giận dữ. Tào Ngu Thu, Viên Thư Minh trong hai người tâm cũng là thoáng hiện qua một chút sợ hãi. Bọn họ đều vẫn là phàm nhân, thực lực cũng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tự nhiên cũng là e ngại viên đạn. Viên Thư Duật không nhúc nhích, bởi vì hắn nhìn thấy La Vong Phàm đã động. Đúng, La Vong Phàm động. La Vong Phàm cấp tốc cất bước, đi tới Bách Lý Quân trước người. Sau đó tay chụp tới, giơ tay lên. Liền nhìn thấy một viên đạn, chính đang La Vong Phàm trong lòng bàn tay. Nhất thời, Bách Lý Quân thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết La Vong Phàm lợi hại, cũng biết Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân lợi hại. Thế nhưng đối với bọn hắn lợi hại tới trình độ nào, không hề có một chút ý thức. Hiện tại, hắn biết rồi, cái này La lão, chỉ ít là tiên thiên cảnh giới. Vị đại nhân kia, tuy rằng tuổi trẻ, xem ra càng lợi hại dáng vẻ, mà đối diện những cảnh sát kia kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Dĩ nhiên nắm có người có thể tay không tiếp viên đạn. Những cảnh sát này cầm súng tay, cũng bắt đầu run lên. Lam Tỷ hiện tại cũng mới biết, chính mình đắc tội đều là người nào. Ông lão kia, một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ. Dĩ nhiên là như vậy nhân vật lợi hại. Đúng rồi, cô bé kia cũng nhất định không phải người bình thường. Chính mình phải nghĩ biện pháp, để cho mình sư tổ đứng ra, bắt cô bé kia. Đến hiện tại, Lam Tỷ cũng không hề từ bỏ muốn Kỳ Hiển Huyên làm hắn bạn gái ý nghĩ. Mà những phóng viên kia, tiết mục chế tác người, đều là hối hận ôm đầu ngồi xổm xuống quá sớm. Không có tác dụng máy quay phim đập xuống vừa nãy cảnh tượng. Bách Lý Quân nói chuyện. Mở ra cái khác thương, súng, chớ sốt sáng, ta là Cuồng Long câu lạc bộ hội viên cao cấp, ta là muốn lấy ra ta giấy chứng nhận cho các ngươi xem. Đầu lĩnh cảnh sát nói chuyện, tốt lắm, ngươi lấy ra ngươi giấy chứng nhận tới xem một chút. Cuồng Long câu lạc bộ là hơn một mấy người, cũng không biết câu lạc bộ mặc dù là tư nhân thành lập, nhưng là cùng Thái Lan quân đội, cảnh sát có vô số liên hệ. Hơn nữa, sẽ hiệp trợ quân đội, cảnh sát xử lý một ít đặc dị sự kiện. Những cảnh sát này tự nhiên là biết Cuồng Long câu lạc bộ. Muốn đi vào Cuồng Long câu lạc bộ, chỉ ít cần hậu thiên 5 tầng trở lên thực lực. Còn cần đi qua rất nhiều thử thách, còn cần từng có quan nhân phẩm. Càng không cần phải nói Cuồng Long câu lạc bộ hội viên cao cấp. Cuồng Long câu lạc bộ hội viên cao cấp, không chỉ có siêu cường thực lực cá nhân. Còn cần có tương đương thế lực, bối cảnh cùng nhân mạch, cũng cần hiệp trợ Thái Lan quân đội, hoặc là cảnh sát. xử lý qua một ít phức tạp đặc dị sự kiện, có nhất định kinh nghiệm tích lũy, mới có thể trở thành hội viên cao cấp. Có thể nói, Cuồng Long câu lạc bộ hội viên cao cấp, tuyệt đối là có thể so với đỉnh cấp phú hào, đỉnh cấp chính khách, đỉnh cấp quan chức thân phận. Ở những cảnh sát này trong mắt, Cuồng Long câu lạc bộ thành viên thậm chí so với phú hào, chính khách, quan chức thân phận càng có tác dụng tốt hơn. Ở Thái Lan hệ thống cảnh sát bên trong, không có ai không sùng bái Cuồng Long câu lạc bộ người. Bách Lý Quân lấy ra chính mình giấy chứng nhận, chậm rãi đến gần, đưa cho đầu lĩnh cảnh sát. Cái kia đầu lĩnh cảnh sát tiếp nhận, nhìn một chút, sau đó thanh tĩnh lại, quay về mặt sau cảnh sát phất tay nói rằng, tất cả để súng xuống. Vị tiên sinh này xác thực là Cuồng Long câu lạc bộ hội viên cao cấp. Bọn cảnh sát thanh tĩnh lại, thả xuống cướp, sau đó đầu lĩnh cảnh sát chỉ vào trên đất máy quay phim mảnh vỡ. Còn có đứt đoạn mất một chân Lam Tỷ, hỏi nói, vậy này cái là xảy ra chuyện gì đây? Bách Lý Quân nói rằng, người này quấy rầy đại nhân nhà ta bạn gái, ta khuyên bảo qua hắn, hắn không nghe, còn ra tay công kích ta, ta liền đánh gãy một cái chân của hắn, cho tới hai người kia. Bọn họ không có trải qua cho phép, một mình quay chụp đại nhân nhà ta bạn gái. Vì lẽ đó, ta ngã nát bọn họ máy quay phim. Đương nhiên, cái này ta sẽ bồi thường. Tiếp đó, cảnh sát hỏi Lam Tỷ những người kia. Phát hiện, tuy rằng lập trường không giống, thế nhưng Bách Lý Quân nói tới xác thực là sự thực. Sau đó, bọn cảnh sát đều là có chút bất đắc dĩ. Dĩ nhiên là đồng thời phi thường phổ thông dân sự tranh cãi. Căn bản không tồn tại cái gì tên côn đồ, hung đồ loại hình. Cảnh sát cố gắng giáo huấn báo án người phóng viên kia. Đối với hắn tiến hành rồi phạt tiền, liền để đại gia đều tản đi. Viên Thư Duật đám người lên lầu, trở lại từng người gian phòng. Cũng chính là vào lúc này, Bách Lý Quân đối với Viên Thư Duật có thể chữa trị chính mình tiểu chủ nhân bệnh, có càng to lớn hơn tự tin. Bên người tùy tiện tùy tùng một người chính là tiên thiên cảnh giới trở lên cao thủ. Người trẻ tuổi này thực lực khẳng định sâu không lường được. Có thể chính là chủ nhân nói trong truyền thuyết người tu tiên. Nghĩ đến chính mình tiểu chủ nhân bệnh có thể chữa trị, Bách Lý Quân cao hứng vô cùng. Ngày thứ hai, mọi người dậy sớm liền tụ tập ở cùng nhau, ở khách sạn lầu 4 phòng ăn điểm tâm. Điểm tâm là một ít trứng gà cháo thịt nạc, ăn sáng, bún, cơm rang, nước dùng mây nuốt loại hình. Mùi vị cũng không tệ. Viên Thư Duật ăn hai bát trứng gà cháo thịt nạc, ăn một bát nước dùng mây nuốt, một phần thái kiểu bún xào, còn có một phần thịt heo cơm. Thịt heo cơm cũng ăn rất ngon. Thịt heo cơm lấy Thái Lan gạo thơm cơm vì là đáy. Mặt trên phủ kín carbon nướng thịt ba chỉ. Nổ lạp xưởng, xoa thịt nướng, phối hợp chua chua ngọt ngọt nước tương. Quả thực ăn quá ngon. Không hề có một chút nào thịt heo đầy mỡ. Trái lại khiến người ta cảm thấy thập phần sướng miệng. Ăn xong, thậm chí Viên Thư Duật còn muốn trở lại một phần. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là không có lại gọi một phần. Bởi vì, hắn ăn nhiều như vậy đồ vật, đã gây nên người phục vụ liếc mắt. Ăn xong điểm tâm, mọi người liền chuẩn bị xuất phát đi sân bay, bay đi thanh bước máy bay, 8 giờ 40 phút cất cánh, khoảng chừng phi hành nửa giờ, đến thanh bước, ăn cơm chưa thời điểm, liền nên ở thanh bước, mọi người lấy hành lý, đến khách sạn đại sảnh, lui gian phòng, sau đó liền chuẩn bị rời đi, ai nghĩ, vào lúc này, nhìn thấy một khiến người ta căm ghét người. Dĩ nhiên là tối ngày hôm qua quấy rầy Kỳ Hiển Huyên Lam Tỷ. Ở Lam Tỷ bên người, còn có một người mặc tăng lữ trang phục người. Người này, vóc người gầy gò, xem ra thật giống gần đất xa trời người. Thế nhưng La Vong Phàm trong nháy mắt liền sốt sáng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.